Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, bây giờ nói thật xin lỗi. Sớm một chút, môn vừa mới mở ra, Sentinel lính gác người chưa kịp xông tới liền trực tiếp bị nổ đầu. Hay là không ngờ rằng lẻn vào đi vào địch nhân dĩ nhiên hội như vậy dứt khoát nổ súng. Hơn nữa thương pháp đã vậy còn quá chuẩn. Ở vài tên đặc công bị nổ đầu về sau, người phía sau dĩ nhiên không có lập tức phản ứng lại bị Tô Phục giết chết mấy cái. Hay là Sentinel vọt vào còn lại đặc công mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lần này gặp phải địch nhân cũng không phải là trước đây những người biến dị kia. Vừa thấy được Sentinel lính gác chân trước hết mềm, như nhện bò trùng một dạng Sentinel nhanh chóng tràn vào gian phòng. Vừa tiến đến sau liền hướng về Tô Phục nhào tới. Tô Phục một mặt lùi về sau, một mặt giơ tay nhắm vào. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào Sentinel trên thân lại bị nhanh chóng văng ra. Tuy nhiên không biết Sentinel chất liệu, nhưng hiển nhiên súng lục uy lực nên vô pháp phá hủy Sentinel. Viên đạn chỉ là thoáng cách trở Sentinel tốc độ. Tiếng súng hạ xuống, Sentinel lần thứ hai xông lại. Tay phải tam lăng thứ hơi nhất chuyển hướng về nhào tới Sentinel trong nháy mắt đâm xuống. Xì xì, Sentinel bị đập xuống đất toàn bộ bị đâm xuyên. Thân thể lập lòe mấy lần điện quang rất nhanh bất động. Bất quá Sentinel cũng không chỉ một đài. Rất nhanh còn lại Sentinel xông lại. Tô Phục rất nhanh lùi về sau. Tô Phục cảm giác được mình đã dựa vào ở trên vách tường. Không thể lui được nữa. Tựa hồ là biết rõ Tô Phục đã không thể trốn đi đâu được. Sentinel không có tiếp tục xông lại, mà là bắt đầu tụ tập bao vây. Phía trước, hai bên, đỉnh đầu, lít nha lít nhít, chỉ ít hơn 10 cái Sentinel đem Tô Phục vây. Đồng thời mặt sau còn có mấy tên cầm thương đặc công nhắm ngay Tô Phục. Đúng không lên, Kitty viền mắt hơi ửng hồng, không ngừng được trong lòng áy náy. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn là muốn cứu mình mới rơi vào như vậy xuống sân. Hắn đã không có cơ hội chạy đi. Kết quả chỉ có một con đường chết. Tô Phục nhìn về phía Kitty bỗng nhiên cười. Bây giờ nói thật xin lỗi. Còn sớm điểm. Dứt tiếng, Tô Phục chậm rãi cầm trong tay thương ném đi. Ngẩng đầu nhìn một chút những cái Sentinel lính gác đặc công. Lại nhìn Kitty, tay trái hơi nhấc lên thả ở trên vách tường. Đây là muốn đầu hàng sao? Sentinel lính gác người hơi thở một hơi. Vừa định để Tô Phục đem cái kia kỳ dị quái đản vũ khí cũng ném xuống. Kết quả vào lúc này, Tô Phục phía sau chợt xuất hiện một cánh cửa. Nơi đó làm sao có khả năng có môn? Ở Sentinel lính gác cùng Kitty kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Phục mỉm cười lùi về sau tiến vào trong môn phái. Tiện tay đóng lại môn. Môn, như vậy làm sao có khả năng có môn? Làm sao mẹ hắn khả năng có môn? Đáng chết, vậy khẳng định là hội hắn biến chủng năng lực. Hắn năng lực làm sao vẫn còn ở? Nhìn biến mất môn cùng Tô Phục, Sentinel lính gác người hoàn toàn là vô ý thức nổ súng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, viên đạn dồn dập đánh ở trên vách tường. Kitty khiếp sợ trợn mắt lên. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao hắn năng lực vẫn còn ở? Hắn là ai? Cẩn trọng điếc tay súng bắn tỉa âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái đặc công theo tiếng ngã xuống đất. Nơi nào? Ở đâu nổ súng? Những người còn lại vô ý thức nhìn chung quanh. Nhưng căn bản không có nhìn thấy Tô Phục. Càng không có nhìn thấy hắn là ở nơi nào nổ súng. Lại là một tiếng súng vang. Huyết hoa phun tung tóe, một tên đặc công mang theo khó có thể tin ánh mắt chậm rãi ngã xuống đất. Ở đâu, cái này biến chủng tạp chủng, Bích, đến cùng ở đâu nổ súng? Đi ra, có bản lĩnh đi ra. Một cái đặc công phẫn nộ rêu rao lên, đáp lại hắn là một tiếng súng vang. mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuôi xuống. Sentinel lính gác đặc công lẫn nhau dựa lưng vào nhau hình thành vô tử giác trận hình phòng ngự. Con mắt liền nháy cũng không dám nháy gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mình. Quá ngột ngạt, thật đáng sợ. Tô Phục liền như là xuất quỷ nhập thần thích khách. Hoàn toàn không nhìn thấy như ma chơi. Căn bản không biết hắn ở đâu. Căn bản không biết hắn hội ở nơi nào nổ súng. Vô hình áp lực càng lúc càng lớn. Bọn đặc công lưng tựa lưng. Sentinel ở trong phòng nhanh chóng bò sát tựa hồ chờ đợi Tô Phục xuất hiện. Dành cho nhất kích chí mệnh. Bên ngoài phòng, lít nhà lít nhít binh lính theo đặc công đã vào chỗ. Làm tốt bất cứ lúc nào đột tập đi vào chuẩn bị. Chỉ là thông qua quản chế nhìn thấy bên trong tình huống về sau. Nhân kiệt phụ trách tu rông nạp tạm thời còn chưa muốn manh động. Điều tra rõ ràng thân phận của hắn sao? Zesner hướng về bên người hỏi. Điều tra rõ ràng. Thần môn, châu Á người, thân phận nghi ngờ lính đánh thuê. Trước không có tin tức gì theo thân phận. Quãng thời gian trước đã từng xuất hiện ở Nhật Bản. Ở tầng tầng bảo vệ cho thần không biết quỷ không hay giết cực đạo hắc bang thủ lĩnh. Người biến dị, nghi ngờ nắm giữ có thể xuyên qua không gian năng lực. Chấm ngoặc kép, đón đến, người kia lại nói, trước 9 tên phạm nhân bị cướp đi. Không cánh mà bay, rất có thể chính là hắn làm. Lính đánh thuê sao? Xuyên việt không gian, chấm ngoặc kép, ré sơ vô ý thức sờ sờ chính mình đầu chọc. Ngẫm lại hướng về gian phòng đi vào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.